La Phù, chương 273, thân phận thật sự. Góc truyện audio.com. Âm thanh của thiếu nữ áo trắng vang lên khiến cho đám vu sư Miêu Cương lúc này gần như chân nguyên và khí huyết trong người đã đông cứng liền theo bản năng mà bay về phía so xíu. Khi họ rời đi được 10 trượng liền nhìn thấy trước mắt chỉ còn một khoảng không mênh mông, không còn thấy bóng dáng của thiếu nữ và Lâm Mộc Bạch rắc rắc. Đạo pháp thuật của Lâm Mộc Bạch khiến cho trong phạm vi trăm trượng xuất hiện một trận tuyết lớn. Những bông tuyết bay là tả xuống dưới gần như trong nháy mắt giống như những đóa hoa băng lúc trước lơ lửng trong không trung. Đây hoàn toàn không phải là ảo giác mà là khí lạnh khiến cho ngay cả không khí trong không gian cũng dường như bị đóng băng. Những tiếng băng vỡ vụn liên tiếp vang lên, thiên băng cực hàn, đạo pháp thuật của Lâm Mộc Bạch có tên là thiên băng cực hàn. Đạo pháp thuật của y chỉ lấy lực lượng chân nguyên chuyển hóa thành khí lạnh khiến cho khí huyết và lực lượng chân nguyên của đối thủ đóng băng, không thể lưu truyền. Mà sự lợi hại nhất trong thiên băng thần quyết của Tề Vân Tông nằm ở chỗ một khi nó xuất hiện sẽ không biến mất mà chồng chất lên nhau. Hiện tại, uy lực của hoa băng trước đó và uy lực đạo pháp thuật mới cộng hưởng với nhau mà tọa nên thiên băng cực hàn có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Ngay vào lúc Lâm Mộc Bạch phóng xuất thiên băng cực hàn thì mấy trăm tia sáng vàng đột nhiên từ phía sau của thiếu nữ áo trắng bắn lên tạo thành một bức màn chắn trước mặt nàng. Bức màn ánh sáng lấp lánh hiến cho thiếu nữ áo trắng giống như cắt tường thiên nữ trong điển tịch của huyền môn. Sau khi bức màn chắn xuất hiện, bên cạnh Lâm Mộc Bạch đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trong vầng sáng đó xuất hiện những thứ pháp khí như Diệu Liên, Bảo Tán, Bạch Loa Kim Luân, Bảo Bình Kim Ngư. Trong nháy mắt chúng kết lại xoay tròn thật nhanh vây quanh người Lâm Mộc Bạch. Đúng là yêu tộc pháp quyết cứ phải biến thành Phật tướng trang nghiêm lừa mình dối người. Tám thứ bảo vật cắt tường chuyển động quanh người Lâm Mộc Bạch. Trên người của y lực lượng chân nguyên liên tục tản ra bên ngoài cơ thể rồi biến mất. Đạo pháp thuật kia rõ ràng là của thiếu nữ áo trắng nhưng cảnh tượng lại cứ như Lâm Mộc Bạch liên tục tiêu hao chân nguyên để duy trì sự chuyển động của tám bảo vật cắt tường. Cái pháp thuật này là một trong những pháp thuật thành danh của Bắc Minh Vương. Minh Vương bát cát kim bàn vô cùng huyền ảo. Nếu tự tay Bắc Minh Vương thi triển thì chỉ sợ trong nháy mắt 1/3 chân nguyên của Lâm Mộc Bạch đã biến mất. Tuy nhiên hiện tại đối diện với việc chân nguyên trong người liên tục bay ra, Lâm Mộc Bạch cũng chỉ cất tiếng cười lạnh. Trong tiếng cười lạnh của y, uy lực của thiên băng cực hàn cũng được thể hiện hoàn toàn. Trong phạm vi mấy trăm trượng, nhiệt độ giảm xuống cực nhanh khiến cho không khí bị nó làm cho đóng băng một chỗ tạo thành một dải bông tuyết màu lam rất dài. Nhưng bông tuyết và hoa băng lơ lửng trong không trung nối liền với nhau như tọa thành một sợi xích. Y chẳng hề có lấy một động tác nhưng bát bảo cắt tường đang xoay quanh người y lập tức bị đóng băng không thể chuyển động. Ngay cả thiên phúc kim luân ở phía sau thiếu nữ cũng dừng lại. Tu vi cao thấp quyết định tất cả. Nhìn thiếu nữ áo trắng gần như bị đóng băng trong thiên băng cực hàn, Lâm Mộc Bạch giơ tay vẽ một cái giống như khi y đánh chết hai thuật sĩ Miêu Cương, trên bầu trời lại xuất hiện một cột băng giống như tia chớp rơi xuống. Góc truyện audio.com. Điều khác biệt ở đây là khi nó rơi xuống trong phạm vi bao phủ của thiên băng cực hàn liền càng lúc càng to. Từ trên không giáng xuống, lúc đầu cột băng dài chưa qua 4 thước nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã to bằng cánh tay của em bé và dài tới 1 trượng. Đó cũng chính là sự đặc biệt của thiên băng thần quyết. Rất nhiều pháp thuật sau khi phóng ra không hề biến mất mà sẽ làm cho uy lực của pháp thuật phát ra sau tăng thêm. Trước khi giết chết ngươi ta sẽ để cho ngươi hiểu được một điều pháp thuật cho dù yếu nhưng ở trong tay cường giả vẫn có được uy lực cực mạnh còn pháp thuật có mạnh tới mấy nhưng trong tay kẻ yếu thì cũng vẫn là yếu. Lâm Mộc Bạch nhìn thiếu nữ áo trắng mà nói với giọng mỉa mai. Không thể phủ nhận giết một đệ tử của Bắc Minh Vương cũng không giống như khi y giết đám người núi Lạc Thạch. Thiếu nữ áo trắng cũng không trả lời Lâm Mộc Bạch, nàng gần như bị sợi xích bằng vô số bông tuyết giam cầm. Do nàng đeo một tấm mạng màu xanh cho nên nhìn nàng hết sức thê lương. Dưới hơi thở hủy diệt của cột băng lao xuống, không biết vì lý do gì mặc dù nghe thấy Lâm Mộc Bạch nói vậy nhưng nàng không hề có chút kinh hoàng. Thậm chí ngay cả việc ngẩng đầu lên nhìn cũng không, thiên phúc kim luân ở sau lưng nàng đột nhiên lại chuyển động chậm rãi như nàng dùng hết lực lượng toàn thân mới có thể làm cho nó nhúc nhích. Tuy nhiên lực lượng chân nguyên bị đóng băng có một chút lưu truyền cũng đủ từ trong tay nàng bay ra một vầng ánh sáng xanh biếc rồi trong nháy mắt hóa thành một cái lá liễu bằng ngọc bích to chừng 2 trượng quấn quanh người nàng. Thiên thiền ngọc diệp, cột băng từ trên cao lao xuống tới cách thiếu nữ chừng 5 trượng đột nhiên va chạm phải một thứ lực lượng vô hình mà dừng lại rồi bắt đầu vỡ tung. Vừa thấy thiếu nữ phóng ra cái pháp bảo đó, sự mỉa mai trong mắt của Lâm Mộc Bạch chợt biến mất. Ánh mắt của y trở nên sắc bén. Chí bảo của Hồ Yêu Vương tại sao lại có trên người ngươi? Tất cả thiên hạ đều biết trong 19 châu trung thổ có 3 người có tu vi cao nhất của yêu tộc là Bắc Minh Vương, Cửu Thần Vương và Hồ Yêu Vương. Tuy nhiên cả thế gian đều biến rằng trong ba vị vương đó thì ngoại trừ Bắc Minh Vương ra Cửu Thần Vương và Hồ Yêu Vương đều rất khó phát hiện ra tung tích. Ngay cả núi Chiêu Diêu cũng không hề thấy xuất hiện. Tuy nhiên thiếu nữ áo trắng rõ ràng là đệ tử của Bắc Minh Vương, tại sao lại có pháp bảo cực mạnh của Hồ Yêu Vương ở trong tay? Đột mặt với tiếng quát của Lâm Mộc Bạch, thiếu nữ áo trắng cũng không trả lời ngay. Trong nháy mắt nàng bắt một cái pháp quyết huyền ảo. Khi cái pháp quyết huyền ảo đó hình thành, một làn pháp lực dao động mạnh hơn trước mấy lần từ trên người nàng tản ra. Rồi một vầng sáng giống như trăng rằm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Mộc Bạch. Khi vầng sáng đó xuất hiện, sắc mặt của Lâm Mộc Bạch chợt trắng bệch. Không chỉ có sự kinh hãi mà trong nháy mắt như có một vị thần vương ở trong không trung chộp một cái khiến cho chân nguyên trong người Lâm Mộc Bạch bị hút mất ba phần ra bên ngoài. Mà ba phần lực lượng chân nguyên đó cũng không biết mất, giống như khi thiếu nữ phóng ra bát bảo cắt tường. Nó hóa thành 9 hạt châu ở cách Lâm Mộc Bạch chừng 2 trượng rồi bay tới. 9 hạt châu đó chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu nhưng lại hội tụ toàn bộ 3 phần chân nguyên của y oành. Một tiếng nổ vang lên, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Lâm Mộc Bạch bắn ra 9 đóa hoa băng phá nát 9 hạt châu, nhưng bản thân y thì lại lui về phía sau 2 bước. Đoạt nguyên thiên pháp, đồng tử trong mắt Lâm Mộc Bạch co lại như không tin vào mắt mình. Sư tôn của ta nói ta gặp người có 7 phần thắng cũng không phải vì tu vi của ta cao hơn người, uy lực pháp thuật vượt xa ngươi, mà là vì 3 nguyên nhân. Thiếu nữ áo trắng được thiên thiền ngọc diệp bao phủ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mộc Bạch chăm chú. Trong đôi mắt của nàng lóng lánh chút gì đó giống như sương mù, tuy nhiên nó không hề liên quan tới dung nhan của nàng. Trên thực tế, bất kể ai phải chịu cái số mệnh giống như nàng cũng đều có đôi mắt đó. Trong lúc đôi mắt như mộng như ảo của nàng nhìn Lâm Mộc Bạch thì Thiên Phúc Kim Lâm và Bát Bảo Cát Tường lập tức lại chuyển động thật nhanh. Trong nháy mắt hai phần chân nguyên của Lâm Mộc Bạch lại bị hút ra ngoài cơ thể mà tan biến trong không trung lạnh giá. Lại thêm lúc đầu y bị hút mất một ít chân nguyên nữa khiến cho toàn bộ chân nguyên của y chỉ còn lại chưa đến 4 thành. Lâm Mộc Bạch theo bản năng lui lại, nhưng từ trong không trung chợt xuất hiện một cây kim cương phạm trụ hình bát giác ở ngay trước mặt y. Thứ nhất là ta có cái thiên thiền ngọc diệp này khiến cho phần lớn pháp bảo của ngươi khó làm cho ta bị thương. Thứ hai do là vì mặc dù ta là đệ tử của Bắc Minh Vương nhưng cũng là con gái của Hồ Yêu Vương. Thứ ba là vì ngươi tu luyện thiên nhãn thần thuật cho nên sẽ xác định nhầm tu vi của ta. Khi ba câu nói của nàng vừa dứt, kim cương phạm trụ đã đánh nát vài đóa hoa băng rồi giáng mạnh lên ngực Lâm Mộc Bạch khiến cho lồng ngực của y lõm xuống. Lực lượng cực mạnh khiến cho bộ trang phục của y vỡ vụn bay là tả như những bông tuyết. Không ngờ ngươi lại là con gái của Hồ Yêu Vương. Cách chương.